Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay như thường lệ, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết để gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của anh và em. Hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 7 của bộ truyện này. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An đúng không ạ? Chúng ta đã trải qua với nhau 6 tập truyện rồi và tình tiết của câu chuyện lại càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn. Liệu rằng trong ngày hôm nay thì chàng trai tên Viễn của chúng ta có tỏ tình với Nam hay không? Bởi vì trái tim của anh rõ ràng là đã yêu Nam rồi, mà anh luôn luôn lại nói rằng là tình yêu đối với anh ấy chỉ là một hạt cát ở dưới chân thôi, và lúc nào anh ấy cũng dẫm đạp lên. Anh ấy luôn coi trọng sự nghiệp, tiền bạc và công danh. Nhưng liệu rằng những lời nói đó có hoàn toàn đi ngược lại với trái tim và suy nghĩ của anh hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 7 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của anh và em, tác giả Lê Tuyết qua giọng đọc của Tâm An. Và thời gian về sau, tôi có lẽ phải bán mạng cho một con người như vậy. Tôi bắt buộc phải chăm sóc anh chu đáo, đồng thời còn phải chia sẻ với anh mọi tin tức mà mình nắm được, giúp đỡ, hỗ trợ anh bằng mọi trí tuệ và đề xuất của mình, giúp anh quét sạch mọi uy hiếp và trở ngại từ bốn phương tám hướng kéo tới, giúp anh làm một việc mà anh không thể tự động tay vào, giúp anh nắm giữ quyền lực hơn. Không được phép từ chối hay là thoái thác. Trách nhiệm hoàn toàn nặng nề giống như một thư ký, nhưng có khi lại còn nhiều hơn. Càng nghĩ đầu óc của tôi càng rối, cơ thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng nhắm mắt lại thì chẳng buồn ngủ chút nào. Cuối cùng tôi đành với lấy di động, nhìn chữ số nhỏ xíu, màu đỏ trên hòm email. Có một email mới được gửi tới hòm thư cá nhân, và người gửi không ai khác, đó chính là Tùng. Đêm qua anh lại mơ thấy em. Nam Nam à, anh rất nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Tôi đọc một lúc rồi thoát ra, khóe miệng cười nhạt. Tuổi thơ có một cuộc sống không may mắn, tình yêu thì đều là màu lừa dối. Từ khi phát hiện, tôi đã không còn biết rơi nước mắt trước những bộ phim hay hoặc những câu văn có cánh. Gặp những tình huống cảm động sẽ không còn biết xúc động. Gặp phải một số chuyện có đau khổ cỡ nào cũng không còn đau thương đến gục ngã. Có lẽ chính từ giây phút con người ấy rời khỏi cuộc đời của tôi, giống như mang theo một phần cơ thể của tôi vậy, mà phần ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cứ vậy, trong lòng tựa như có một sợi dây thun căng chặt, nên lúc ngủ tôi không dám ngủ quá say. Đến hơn 7 giờ sáng, bản thân đã bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo. Vừa xem tin thì thấy Trần Minh Viễn nói nửa tiếng nữa sẽ xuất phát tới văn phòng của Tổng Bí Thư để tiếp tục họp. Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đi xuống dưới. Đã nhìn thấy anh ngồi check email bằng laptop trên chiếc sofa trong đại sảnh. Cả ngày hôm nay đều họp với ngài ấy. Anh còn sắp xếp gì khác không? Đúng thế, bữa tối và có hoạt động buổi tối. Em tiếp tục sắp xếp nhé. Anh khẽ hò một tiếng rồi tiếp tục trả lời mail, không buồn ngẩng đầu lên. Tôi im lặng nhìn anh thêm một chút nữa. Chẳng hiểu sao bản thân cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của anh hôm nay hơi lạ. Có điều lạ thế nào thì tôi không thể tìm thấy được một câu trả lời thỏa đáng. Tới tòa nhà của văn phòng riêng của Tổng Bí Thư, tôi còn đang nghĩ không biết mình nên đi đâu trong lúc tránh mặt. Thì ngài Tổng Bí Thư vừa nhìn thấy tôi, đã mặc kệ ý kiến của Trần Minh Viễn, thẳng thắn mời tôi vào trong phòng họp. Thật ra ban đầu tôi cũng có hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút cũng đoán ngài ấy dám làm như vậy chắc cũng vì những lời hôm qua người đàn ông bên cạnh tôi. Kể từ hôm nay, tôi sẽ có tư cách bước vào trong bàn cờ của anh, cùng anh quan sát cục bộ. Vừa đi Trần Minh Viễn vừa hỏi tôi. Em thông thạo mấy loại ngôn ngữ? Dạ năm à. Nói thử xem. Anh, Pháp, Nhật, Đức và Tây Ban Nha. Vậy đủ rồi. Trần Minh Viễn không nói gì nhiều. Chúng tôi nhanh chóng bước vào trong. Căn phòng được thiết kế rất rộng và có rất nhiều lực lượng an ninh canh giữ. Tôi có cảm giác giống như mình đang bước vào một nơi mà nếu dám để lộ ra bất cứ ý đồ gì thì đến một cái chớp mắt cũng sẽ không thể nào chớp được đã nhận cái chết rồi. Cuộc họp diễn ra suốt 2 tiếng đồng hồ. Có khoảng 10 phút giải lao, tôi theo Trần Minh Viễn cùng đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, bản thân vẫn gọi giật anh lại. Tổng giám đốc, có phải anh cảm thấy trong người không được khỏe không? Anh khẽ nhíu mày, tôi lại tiếp tục hỏi tiếp. Lúc vừa họp, tôi nghe thấy anh ho mấy lần, lúc ở trên xe cũng vậy. Không có gì nghiêm trọng đó. Anh hờ hững đáp lại một câu rồi bước vào nhà vệ sinh. Hết 10 phút, cuộc họp kéo dài tới tận khoảng 1 giờ chiều. Bữa trưa là những hộp cơm cao cấp do thư ký của Tổng Bí Thư đặt. Khi cầm phần cơm của mình, Trần Minh Viễn có hơi ngập ngừng, sau đó liếc sang nhìn tôi. Cảm nhận được ánh mắt của anh, tôi chỉ nhàn nhạt nói. Sáng nay tôi có liên lạc cho thư ký của anh, hỏi cô ấy về thực đơn hàng ngày và sở thích của anh. Trần Minh Viễn không nói gì nhiều, cúi đầu ăn phần cơm của mình. Xong xuôi nghỉ ngơi một lúc, cuộc họp lại bắt đầu diễn ra. Nhịp độ cuộc họp buổi chiều nhanh hơn buổi sáng, nhưng cho dù vậy cũng kéo dài tới khoảng 6 giờ tối. Trong thời gian đó, tôi có chú ý tới vị tổng giám đốc của mình. Cả quá trình anh không nói nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Nhưng những khi cần biểu đạt ý kiến thì rất cứng rắn và kiên định. Những hoạt động buổi tối đã thông báo cho tất cả mọi người vào lúc giải lao. Thế nên buổi họp vừa kết thúc, họ đã xuống nhà ngồi ô tô đi tới nhà hàng theo đúng lịch trình. Trước khi đi khỏi phòng hội nghị, Trần Minh Viễn hướng đến những cán sự lãnh đạo và nói. Tối nay ngài chơi vui vẻ nhé. Ngài Phó Thủ tướng dừng lại. Tối nay cậu vẫn không đến ư? Dạ vâng. Hôm qua cậu nói vừa mới tới thành phố N, quá mệt nên không muốn chơi thì thôi. Ông ta vỗ tay anh rồi cười nói. Hay là sợ gây chuyện, sợ phóng viên sẽ viết bừa đây? Dạ không, tôi không sợ gặp phiền phức. Hôm nay tôi mệt thật. Hay là muốn trốn tránh? Cậu này, tôi trẻ tài cao, sao sức khỏe của cậu lại yếu ớt thế này? Ngài Phó Thủ tướng mỉm cười hỏi chuyện. Tôi ở bên thu dọn tài liệu được một nửa, lúc này đi tới bên cạnh họ, hòa nhã nói. Ngài ấy dĩ nhiên là không sợ gặp phiền phức. Thật ra ngài ấy bị bệnh, bị sốt, từ tối hôm qua đã bắt đầu rồi ạ. Tôi vừa mới dứt lời, hai người đó đồng thời quay đầu nhìn tôi. Ông ta bị anh từ chối, tôi biết là trong lòng không chút thoải mái nào, nên mới hỏi lại tôi. Thật sự là nghiêm trọng như vậy sao? Dạ vâng ạ. Vậy thì vẫn nên về sớm và nghỉ ngơi. Dạ vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ngài ấy, để anh ấy ngày mai cố gắng tiếp tục họp. Chắc là anh ấy bị sốt virus thôi. Phó Thủ tướng, ngài cũng nên chú ý sức khỏe, đừng để bị truyền nhiễm ạ. Tôi mỉm cười với thái độ hòa nhã đầy cung kính, đợi cho đám người đi khỏi. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người. Trần Minh Viễn nhìn chăm chú vào tôi, đang thu dọn nốt đống tài liệu. Tối nay em sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Em đổi sang một nhà hàng khác rồi, cũng là nơi yêu thích của bọn họ. Anh có cần đến bệnh viện không? Không đi. Vậy thì về khách sạn nhé. Ban nãy nói anh sốt, không phải là tôi phán bừa đâu. Lát nữa anh về, anh đo nhiệt độ là biết. Bác sĩ chắc đợi sẵn anh rồi đấy. Em đang quan tâm tôi đấy à? Anh là ông chủ của tôi. Việc chú ý đến sức khỏe của ông chủ cũng là điều mà nhân viên như tôi nên làm. Đấy là còn chưa kể, tôi hiện tại lại đang đi công tác cùng với anh. Tôi nhàn nhạt đáp lại, sau đó cũng đưa Trần Minh Viễn trở về khách sạn. Lúc này bác sĩ đã có mặt. Họ làm một loại test kiểm tra sức khỏe, sau đó nói. 38 độ 7. Tổng giám đốc Viễn, với tình hình trước mắt của cậu, chuyển nước sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Tôi có thể sắp xếp máy móc truyền trong phòng của anh ngay lập tức. Tôi không truyền đâu. Vậy tôi kê đơn, với lại cho anh ít thuốc bổ. Tôi không uống thuốc đâu. Ơ thế... Nhìn thấy sự khó xử của bác sĩ, lúc này tôi thẳng thừng ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bác sĩ bằng cái biểu cảm khó xử. Bác sĩ, ông cứ đưa thuốc hạ sốt cho tôi. Lát nữa có tình hình gì đột xuất, tôi sẽ liên lạc với ông sau. Vị bác sĩ gật đầu. Sau khi ông ta đi khỏi, tôi mới thở dài, đẩy bàn thức ăn lúc trước mà nhân viên mang tới, đến bên cạnh giường. Tổng giám đốc, cả ngày anh chưa ăn gì rồi. Tôi đã gọi cho anh một ít cháo. Anh ăn đi. Sau khi trở về, Trần Minh Viễn thay một bộ quần áo ngủ màu xanh dương đậm. Lúc này anh ngồi trên giường, môi mím chặt, nhìn tôi chằm chằm bằng gương mặt nhợt nhạt và lạnh lùng. Mặc dù khí thế vẫn bức người, nhưng so với vẻ sắc bén thường ngày thì dường như anh đã bớt đi chút tàn ác, gần gũi hơn. Vì vậy cũng không còn quá khủng bố. Tôi không hiểu ánh mắt của anh. Thằng thường kê một chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt bát và thìa lên bàn. Anh ăn đi này. Anh muốn mình cạn lực thì cũng nên đợi khi trở về chứ. Chứ đừng cạn vào lúc này. Anh cũng biết Trần Vũ Yến đối với tôi luôn có ác cảm. Bây giờ anh xảy ra chuyện, cô ta nhất định sẽ cạo chọc đầu tôi đấy. Em bắt đầu bộc lộ bản tính rồi đúng không? Tôi xưa nay tính vẫn thế này. Tôi đang giữ miếng ăn và công việc của mình thôi. Ngoài ra, không có gì mờ ám. Em chắc chắn chứ? Đúng vậy. Tôi muốn yên ổn làm việc ở bên cạnh anh thôi. Anh nhìn lại tôi một lúc nữa. Lát sau cầm thìa lên, bắt đầu từ từ ăn. Không nói gì. Trong lúc anh ăn, tôi cũng tranh thủ nghiên cứu các loại thuốc mà bác sĩ vừa để lại cho tôi. Sau đó tôi đi rửa tay, lấy 2 viên thuốc. Đợi đến khi nào xong xuôi, tôi dọn bàn đi, sau đó đưa nước và thuốc cho anh. Anh không buồn giơ tay lên, đường ấn mày nhíu lại, mang theo biểu cảm không vui. Tôi không uống thuốc. Cả ngày mai vẫn còn họp với bên lãnh đạo. Nếu tối nay anh không hạ cơn sốt đi, có thể ngày mai anh không còn sức để nói nữa đâu. Anh cảm thấy tôi có thể đại diện cho anh tham gia buổi họp này được không? Không ai có thể đại diện cho tôi, nhất là đàn bà. Vậy thì anh phải uống thuốc rồi. Uống thuốc không giải quyết được tận gốc vấn đề đâu, ngược lại còn sinh ra kháng thể. Lần sau uống sẽ vô tác dụng. Anh thường xuyên bị bệnh à? Tôi không. Vậy thì bây giờ anh uống sẽ rất có hiệu quả. Tôi không uống. Trần Minh Viễn vẫn kiên quyết giữ thái độ của mình. Tôi nhìn anh, thật sự không còn sức đấu võ miệng với anh. Vốn dĩ chăm sóc anh là trách nhiệm của thư ký. Tôi không phải là thư ký. Đương nhiên, tôi không thể lải nhải quá nhiều. Tôi đặt can nước và thuốc xuống đầu giường. Tôi nói, vậy tôi ra ngoài ăn tối đây. Nói xong, tôi cũng xoay người lập tức và đi. Thế nhưng còn chưa bước được 2 bước, ở phía sau, anh đã cất giọng. Ai cho em đi? Tô Nguyệt Nam, thái độ đấy của em là gì? Tôi không chịu nổi được ngang ngược. Cảm xúc trong lòng có một chút khó chịu. Xoay người lại nhìn anh, cố gắng để chính mình không được phép nổi điên với anh. Tổng giám đốc, bây giờ anh rốt cuộc là muốn tôi làm cái gì? Tôi đã vô cùng kiên nhẫn với anh rồi. Em nên gọi điện về cho Linda, hỏi cô ấy nghiệp vụ của một cô thư ký. Tôi không phải là thư ký của anh. Nếu anh muốn thư ký, chỉ cần một cuộc điện thoại, Linda nhất định sẽ đến. Đừng nhắc tới cô ấy. Sau khi trở về, tôi nghĩ mình nên đề bạt em. Lúc này tôi thực sự hối hận khi hôm trước bản thân mặc định cho Trần Minh Viễn tùy ý quyết định chuyến đi công tác này. Nói thật, trước kia cho dù Trịnh Vân Tùng có bị bệnh, cho dù tôi có đề nghị giúp đỡ, anh ta cũng khéo léo từ chối, nhất quyết không muốn tôi bận tâm quá nhiều. Tôi ở bên anh ta 3 năm, thật sự anh ta chưa bao giờ làm phiền tôi quá mức vì những chuyện riêng tư của mình. Nhưng cái ông thần này thì khác. Trước kia chẳng biết anh có đàn bà bên cạnh hay không, nhưng trước mắt có lẽ là không có. Ngày ngày chỉ cắm đầu với công việc và những cuộc họp lớn nhỏ, Thứ hai nữa là anh có vẻ luôn luôn đón nhận sự chăm sóc và phục vụ của người khác như một lẽ tự nhiên. Thế nên vào những lúc thế này, anh mới đưa ra những yêu cầu như vậy. Đối với tôi, gần như là bắt buộc. Anh muốn tôi làm cái gì đây? Ngồi nhìn anh, chỉ có tôi với anh à? Tôi không ngại ngùng cùng em làm những việc khác. Tô Nguyệt Nam này, em cũng biết đấy. Tôi không đến mức yếu ớt, không lên nổi. Tổng giám đốc, tôi cảm thấy anh là một cấp trên. Lời nói có trọng lượng, không thể lúc nào anh cũng nói bừa bãi như thế được. Thôi được rồi, tôi hỏi em một vài câu nhé. Trước kia em học ở trường Đại học Quốc gia đúng không? Được tài trợ một suất học bổng sang Mỹ. Thế tại sao em không đi? Tôi nghĩ anh từng đọc qua sơ yếu lý lịch của tôi. Chắc là anh biết mà. Tôi chưa từng xem của ai, nhưng chủ nhiệm Quang kể về em nhiều, nên tôi ghi nhớ thôi. Lý do ấy à? Một số chuyện cá nhân thôi. Tôi không nói rõ với Trần Minh Viễn, nhưng lúc này nghe anh nói, đầu óc mới lại trở nên mông lung với những câu chuyện cũ từ rất lâu về trước. Ngày đó thành tích học tập của tôi khá tốt. Tôi cũng đã nhận được một suất du học toàn phần ở bên Mỹ. Lúc biết chuyện, Mai còn nói bằng cái giọng là tôi nhất định phải đi bằng được. Thế nhưng thời gian sau đó, tôi u mê Trịnh Vân Tùng giống như bị người ta bỏ bùa. Mỗi ngày đều làm chuyện điên rồ là gửi tin nhắn vào cái hòm thư email của anh ta để đóng góp ý kiến cá nhân, hoặc là lặng lẽ gửi cho anh ta một món đồ do chính tay mình làm. Tôi không nỡ rời xa cái thành phố này, không muốn bỏ lại mối tình đắm say của mình. Tôi im lặng. Ai ngờ một giây sau, Trần Minh Viễn bỗng rớn môi cười, bất ngờ buông một câu. Nguyên nhân từ bỏ là vì tình cảm à? Điều tra lý lịch, hình như không có phần này. Có đúng không? Đúng là không có. Chỉ có điều cô gái nào cũng có những chuyện cũ dích, lặp đi lặp lại. Tôi thấy vô vị. À không, không phải là vô vị, mà là ngu xuẩn. Tôi cắn răng, lúc này cực kỳ muốn cầm cốc nước đặt trên tủ, hắt thẳng vào mặt của anh ta, chửi một trận xối xả. Tôi cảm thấy người đàn ông này giỏi nhất chính là có thể chọc cho người ta tức đến sùi bọt mép chỉ bằng vài câu chữ. Vì anh quá thông minh, quá hiểu những lời nói như thế nào có thể chọc vào điểm cảm xúc của một con người. Cuối cùng, tôi mím chặt môi, sau đó bình tĩnh nhún vai nói. Tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, điều đó không thể tránh khỏi. Chỉ có những ai đã từng trải qua cái loại tình yêu cũ dích mới có được cái loại tình yêu sống chết một đời. Tình yêu á? Nó là cái gì? Phàm là người, ai cũng sẽ có một lần được yêu, dù ở bất kỳ giới tính nào. Anh cũng sẽ như vậy thôi. Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ biết. Với tôi, tiền và quyền mới là hai thứ quan trọng. Tình yêu ấy, chẳng qua chỉ là một hạt cát dưới chân. Còn về đàn bà, tôi có rất nhiều. Trong một số đó, chính là em. Trần Minh Viễn nói xong cũng không nói gì nữa. Lát sau anh cầm cốc nước và thuốc ở trên đầu giường, bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước, đến nuốt ực một cái. Nào, đi ngủ thôi. Nói xong anh đặt cốc nước lên đầu giường. Tôi thấy anh tình nguyện uống thuốc hạ sốt. Chẳng hiểu vì sao, bản thân cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tôi cứ có cảm giác cuộc nói chuyện tối nay khác với tối qua. Nói thế nào nhỉ? Giống như cảm giác có một chút máu thịt trên một bộ xương trắng, mục rỗng vậy. Ấm ấm, không quá khô lạnh. Ừ, anh ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Trần Minh Viễn trong phòng ăn. Có vẻ như tinh thần của anh đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Đang vừa đọc báo, vừa uống cà phê, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Tôi đi tới bên cạnh anh, ngẫm nghĩ rồi nói. Tổng giám đốc, anh đã hạ sốt chưa? Anh ngẩng lên nhìn tôi rồi khẽ cúi đầu. Tôi thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng, ít nhiều cũng được dỡ xuống. Chỗ ngồi đối diện không có ai. Tôi lấy bữa sáng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Chúng tôi nhìn nhau và không nói câu gì. Chỉ là thấy tôi ngồi xuống, anh đẩy một tập tài liệu bên cạnh trước mặt tôi rồi nói. Em đặt vé máy bay đi. Tối nay chúng ta sẽ quay về thành phố. Tôi gật đầu tỏ ý đã rõ. Sau đó lại cùng anh đứng dậy. Cuộc họp ngày cuối cùng ở phía bên ban lãnh đạo cấp cao diễn ra rất suôn sẻ. Khi kết thúc ngày Tổng Bí Thư còn đứng dậy, trịnh trọng bắt tay với Trần Minh Viễn. Sau đó còn đích thân tiễn anh và tôi xuống dưới. Nói thật, trong lòng tôi quả thực có chút tò mò về mối quan hệ riêng tư giữa hai người họ. Vì xem cách họ nói chuyện với nhau, nhìn thế nào cũng không giống hai người vừa quen biết. Tôi luôn suy đoán rằng, phải chăng phía sau anh và Trần Vũ Yến là cả một thế lực lớn trong nội bộ quyền lực quốc gia. Tuy vậy, nghĩ thì nghĩ, chứ tôi cũng không thể nào mở lời hỏi thẳng anh hay bất kỳ một ai khác được. Đến nửa đêm, chúng tôi cũng về đến thủ đô. Tôi với anh mỗi người đều tách nhau để trở về nhà. Sáng ngày hôm sau đi làm sớm, tôi vừa bước vào trong phòng, đã nghe được tin trưởng ban Hòa gọi cho tôi. Tôi mang theo tâm trạng có chút khó hiểu đi sang. Vừa gõ cửa, chị ta nhanh chóng mở ra từ bên trong. Nhìn thấy tôi, chị ta nói. Vào trong một chút đi. Chị cho gọi tôi à? Đi theo xếp tổng cảm giác thế nào? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đem người khác ngoài thư ký của mình đi đấy. Tôi cứ tưởng chị ta gọi tôi lên đây để hỏi chuyện về công việc. Nhưng xem ra thật sự còn có ý muốn nói chuyện phiếm, thăm dò. Tôi khẽ nhún vai rồi nói. Cái cảm giác giống như tham gia thi hoa hậu vậy chị. Nghĩ trăm phương ngàn kế, chỉ muốn được vương miện. Hôm nay cô có thể đứng ở đây, không phải vì cô xinh đẹp đâu. Tôi hiểu chứ, trong nhà đài có rất nhiều người xinh đẹp. Cô có ý định muốn lên văn phòng làm thư ký tổng giám đốc không? Dạ không, công việc của tôi là biên tập viên mà chị, không phải làm thư ký. Cho nên tôi không thể đảm nhận được nhiệm vụ cao cả này. Hôm qua tôi nhận được email của văn phòng tổng giám đốc. Họ ngỏ ý muốn đưa cô lên đấy. Tôi sững người, đôi đồng từ rơi vào khoảng không xác định trước mặt. Thật sự tôi không nghĩ Trần Minh Viễn sẽ làm ngay và luôn theo cái lời mà anh ta đã nói. Cho dù tôi đã thẳng thắn từ chối đến mấy lần, rốt cuộc suy nghĩ của người đàn ông này là gì, tôi thật tình vẫn không thể nào đoán ra được. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Tôi trở về chỗ ngồi của mình, mở laptop lên và bắt đầu kiểm tra hòm email. Suy nghĩ cứ mông lung chạy dài. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi đã được gọi lên văn phòng của tổng giám đốc. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, rảo bước đi. Trần Minh Viễn nhìn thấy biểu cảm của tôi đều không hề tỏ ra thái độ nào hết. Khi cánh cửa đóng lại, anh lên tiếng, đi về phía tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ngồi xuống phía đối diện của tôi. Em nói đi. Tôi muốn biết lý do vì sao anh luôn một mực muốn đưa tôi lên đây làm thư ký cho anh. À, trưởng ban Hòa nói với em rồi à? Em cho là vì sao? Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh. Có điều tôi tự cảm thấy mình không có năng lực, nghiệp vụ xử lý của tôi cũng không tốt, nên tôi không đồng ý. Trần Minh Viễn khẽ cười. Tôi nhướng mắt nhìn anh, chỉ thấy anh mở lon bia và uống một ngụm. Em nói tiếp đi. Tôi nhíu mày, sau một vài giây đắn đo cũng lại nói tiếp. Nghề nghiệp tôi muốn làm là biên tập viên, chứ không phải là làm thư ký cho tổng giám đốc. Nhưng nếu như em làm thư ký cho tôi, tiền lương nhất định sẽ cao hơn. Đừng nói với tôi là em không phải là con người thích tiền nhé. Anh nói không sai. Tôi đúng là con người rất thích tiền, vô cùng thích tiền. Có điều tôi cũng có lập trường của mình. Em vừa nói bản thân của em không làm tốt một số phương diện. Em đã nhận thức mình có khiếm khuyết. Vậy thì em hỏi tôi làm gì? Tôi đưa em lên đây làm văn phòng tổng giám đốc, ngoài việc để em trong tầm ngắm của mình, thì tôi chính là muốn bồi dưỡng em trở thành một thư ký chuyên nghiệp. Bao lâu nay thư ký của anh vẫn làm tốt nhiệm vụ đó thôi. Tôi hài lòng về em, từ ngoại hình đến lời nói, đến năng lực và kinh nghiệm làm việc. Buổi công tác ngày hôm qua đã nói lên tất cả rồi. Em cần bật phá hơn. Trong nhà đài có rất nhiều người tài giỏi, Bọn họ nghiệp vụ đều hơn tôi, mối quan hệ xã giao cũng đều hơn tôi. Còn tôi thì khác. Trước đến giờ tôi rất ít tiếp xúc với người khác, thậm chí còn đắc tội với rất nhiều người. Nếu như tôi làm thư ký cho anh, không những không được việc mà còn mang đến rất nhiều rắc rối. Em nghĩ như vậy sao? Đúng như thế. Thời gian vừa rồi em với Trần Vũ Yến gây hấn bất hòa. Em háo thắng trước mặt bao nhiêu người, khiến cho con bé bị mọi người nhìn bằng cái ánh mắt dò xét và bàn tán. Em còn nhớ đúng không? Tôi vẫn nhớ. Tôi chỉ không muốn bản thân của mình bị bắt nạt. Cô ta quá là vô lý và nói không có lý lẽ. Em gây sự gì với con bé vậy? Đó là chuyện cá nhân của tôi. Tôi nghĩ mình không cần thiết phải nói với anh. Tôi né tránh đối với những lời nói ấy. Trần Minh Viễn vẫn mỉm cười, nhưng là nụ cười đầy chế giễu và khinh thường. Quả thật thái độ của anh ta thay đổi giống như trong chóng vậy. Nó khiến cho tôi không thể nào nhìn nhận được đâu là thật, đâu là giả. Tô Nguyệt Nam, em chưa bao giờ nghĩ đến. Chuyện em chưa nghĩ đến còn nhiều vô kể. Em tuy làm ở công ty nhiều năm, Trần Vũ Yến là người mới vào, nhưng con bé được đào tạo chuyên nghiệp ở bên nước ngoài. Xét về mọi thứ, em vẫn kém con bé một bậc. Em không nhìn nhận xem bản thân của mình đứng ở vị trí nào, đã gây sự với con bé, làm mọi thứ trở nên dùm bem. Tôi nhắc nhở em là tôi muốn tốt cho em. Sau này muốn giở trò xấu, nhớ tìm đối tượng yếu thế hơn mình, cái loại mà không có sức phản kháng ấy. Bị Trần Minh Viễn nói thẳng vào mặt như vậy, tôi bất giác nghẹn ứ cổ họng, nửa lời không nói. Tôi không rõ hiện tại những lời này của anh đơn giản là chỉ nhắc nhở hay là dằn mặt. Tôi chỉ biết mình thật sự không thể chịu đựng được cái bầu không khí trong này. Biết rõ mình thật sự chỉ muốn đi ra. Thế nhưng người đàn ông đó lại tiếp tục nói. Em đã nghe rõ chưa? Tôi không nói gì. Khi hiểu ra vấn đề, bản thân đờ đẫn mất mấy giây. Trong lòng hết sức phiền muộn. Tôi vẫn biết Trần Vũ Yến không dễ dàng buông tha cho mình. Việc cô ta gây hấn với tôi lúc nào cũng có thể xảy ra. Hiện tại mọi thứ trở về quỹ đạo, đơn giản vì tôi có anh chống lưng cho mình, bởi vì anh hành động tùy hứng. Nhưng nếu sau này anh không như vậy nữa, thì tôi sớm muộn cũng không được yên ổn. Những người khác nhất định sẽ chờ xem trò vui. Tôi chỉ là một người không có chỗ dựa, bị hất cẳng cũng là hành động dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, sống mũi của tôi chợt có chút cay cay, mãi không thể nào lên tiếng. Một lúc sau tôi mới nói. Tôi hiểu rồi. Đầu tiên, em nên nhìn nhận cho đúng vị trí của mình. Một nhân viên thấp cổ bé họng, không có gia thế, không có chỗ dựa. Dù em có năng lực xuất sắc, cũng không tránh khỏi việc mình sẽ bị hãm hại. Mà tôi, không phải lúc nào tôi cũng ở đây để có thể bảo vệ cho em. Và tôi cũng không có nhiệm vụ bảo vệ em. Trần Minh Viễn cũng không nói quá nhiều. Uống hết hớp bia này đến hớp bia khác. Tôi khó giữ được tâm trạng bình tĩnh, tim đập thình thịch. Một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên nói. Vậy nếu như tôi lên làm thư ký cho anh, thì anh có thể bảo vệ cho tôi à? Ít nhất khi làm người của tôi, không ai có thể chèn ép được em. Chủ nhiệm Quang bây giờ cũng xin chuyển công tác. Tôi hỏi em nhé, trong cái nhà đài này, còn ai có thể chống lưng cho em? Nói đến đây anh ngừng lại một chút, sau đó lại điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Cô tiểu thư, lần trước em chạy đến đây hỏi tội tôi, bây giờ lại muốn túm lấy tôi để làm lá chắn, chọc tức Trần Vũ Yến. Phụ nữ đúng là thay đổi thật. Có ai hành động giống như em không? Mang anh trai của kẻ thù ra để ra oai với kẻ thù à? Anh... Tâm tư của anh rốt cuộc là cái gì? Anh biết được suy nghĩ của tôi. Anh hùa vào để tôi tưởng thật. Bây giờ thì lại như ngầm cảnh cáo tôi. Và ý của anh rằng tôi đang tưởng bở à? Vậy em nói xem, tôi đối với em bây giờ là gì? Tôi sững sờ nhìn anh, nhất thời chưa tỉnh ra. Có lẽ là biểu cảm ngây thơ trông thật đáng thương của tôi. Anh mới đi tới trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, lặp lại một lần nữa. Câu trả lời của tôi và em giống nhau. Tôi thấy em hứng thú. giống như em coi tôi như chai bao của em vậy. Cơ thể của em rất hấp dẫn. Tôi không mở lời được nữa, vẫn đứng sững nhìn anh như vậy. Bốn mắt dán chặt vào nhau, bản thân còn lờ mờ cảm thấy hình như là anh ta đang cười. Có lẽ vì bị mê hoặc bởi nụ cười xuất hiện và tan đi nhanh chóng ấy, tôi hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cảm thấy hình như gương mặt của anh mỗi lúc một sát lại về phía mình. Sao thế? Em còn chưa đi à? Muốn tôi làm em ở đây à? Bờ môi của anh gần như dán sát vào tai của tôi, cất tiếng hỏi bằng cái chất giọng trầm khàn quyến rũ. Cuối cùng, tôi cũng bị cái âm mềm như cát và hơi thở phà vào tai đánh thức, đột ngột lùi sau một bước. Gương mặt tôi bỗng chốc đỏ hồng lên, gần như không dám tin vào cảnh tượng ban nãy. Nhưng người đứng đối diện thì vẫn ung dung như vậy. Nếu không phải vì đôi mắt đen thẫm của anh đang phản chiếu một cái thái độ đùa cợt lộ rõ, tôi sẽ tưởng vừa rồi chỉ là một giấc mơ đầy xuân tình. Tôi cảm thấy ở trước mặt người đàn ông này, mình quả thật giống như một con hề bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ cần anh muốn, anh khiến tôi có biểu hiện hoặc biểu cảm gì, anh sẽ lập tức được như ý nguyện. Cuối cùng, không thể nào chịu được nữa, tôi mới vội vàng cúi đầu chào anh rồi rời đi như đang chạy trốn. Một cái ngoảnh đầu cũng không muốn quay lại. Làm việc đến tối mịt, tôi trở về nhà. Bản thân chẳng buồn thay quần áo rửa mặt, cứ thế ngã sấp xuống ghế sofa, nhắm mắt đầy mệt mỏi. Tuy nhiên đầu óc lại cứ mông lung vì những lời nói của Trần Minh Viễn, khiến cho tôi thật sự không tài nào thoải mái được. Cuối cùng đành cầm di động lên nghịch. Một lúc sau tôi thấy Linda, thư ký thân cận của Trần Minh Viễn, nhắn tin đến cho mình. Gần đây mối quan hệ của chúng tôi trở nên khá tốt, hay bàn luận và nói chuyện nhiều, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành bạn và tin tưởng nhau. Chúng tôi nói với nhau mấy câu, tôi tính rủ cô ấy đi ăn đêm một chút, ai ngờ cô ấy lại thẳng thừng đáp lại một câu, chặn họng của tôi. Không đi được đâu, tôi khác cô, giờ này là giờ sinh hoạt tình dục. Linda, cô có thể không cần nói thẳng thừng như vậy được không? Không thể. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Nếu cô muốn bận rộn như tôi, cô mau tìm bạn trai đi, nhất định sẽ bận rộn thôi. Thôi được rồi, tôi thua cô. Tôi thật sự là thua cô rồi. Tôi giơ tay đầu hàng trước Linda. Một phần nữa là không muốn làm phiền cô ấy với bạn trai của mình tâm sự, nên tôi cúp máy, cúi đầu ủ rột ôm lấy gối của mình. Bọn họ không giống như tôi, cả ngày ngoại trừ công việc ra thì hoàn toàn không còn hoạt động vui chơi giải trí nào khác. Trước kia còn yêu Trịnh Vân Tùng, tôi đều có thời gian thả lỏng và thoải mái. Còn bây giờ thì... Cứ nghĩ tới Trần Minh Viễn, tôi lại cảm thấy rất đau đầu. Đúng lúc này đột nhiên email của anh ta hiện ra. Anh ta nói với tôi. Sáng ngày mai, có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Buổi chiều có một buổi phỏng vấn với báo chí trong vòng một tiếng. Em sắp xếp cho tôi nhé. Vâng, 7 giờ. Sẽ tới khách sạn đón họ. Không cần đâu. Linda sẽ tới khách sạn đón họ. Em và tôi tới văn phòng hội nghị trước. Tôi biết rồi. Tôi biết. Qua những lời anh nói ngày hôm nay, mình không có quyền từ chối bất cứ một yêu cầu gì liên quan đến công việc với Trần Minh Viễn nữa. Tôi phải chấp nhận và làm quen dần với việc làm thư ký của anh, xuất hiện bên cạnh của anh, chấp nhận luôn việc sắp xếp sẽ có những thứ gây áp lực cho tinh thần của mình ngày càng nhiều. Cứ như vậy tôi suy nghĩ miên man thật lâu, đến gần sáng bản thân cũng dần thiếp vào giấc ngủ. Đến 7 giờ hơn, tôi phải đi theo tài xế đến nơi ở của Trần Minh Viễn. Anh vừa ngồi vào trong đã lập tức đưa anh quà sáng, cà phê cùng với các tài liệu. Bản cuối cùng là lời phát biểu trong buổi phỏng vấn chiều nay đấy. Lát nữa gặp mặt, đứng xa Nguyễn Văn Thành ra một chút nhé. Tôi ngẩn người, Nguyễn Văn Thành chẳng phải là Bộ trưởng Bộ Tài chính hay sao? Cũng là người có chức vụ cao. Tại sao anh lại yêu cầu tôi tránh xa? Chẳng phải hôm qua tôi còn được gặp cả Tổng Bí Thư à? Anh lật bản thảo, hơi nhíu mày và lại nói tiếp. Tránh xa ông ta một chút. Tại sao? Trần Minh Viễn không trả lời tôi. yên lặng suốt đoạn đường cho tới khi văn phòng hội nghị. Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Như thường lệ, tôi phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lát sau anh lại gọi tôi vào. Lúc này trong phòng, ba người đều ngồi trên sofa. Người đàn ông đó ngồi chính giữa, ánh mắt thâm trầm. Khi đi về phía họ, tôi cảm nhận được một ánh nhìn khó mà tàng lờ, dường như từ lúc tôi bước vào đã khóa chặt trên người của tôi. Ban đầu tôi nhịn vài giây, nhưng sau cùng vẫn không nhịn được, vô thức ngẩng đầu liếc về phía ấy. Quả nhiên, người đang ngồi bên tay trái của anh nhìn tôi là Nguyễn Vân Thành. Người đàn ông này nhìn qua khoảng 50 tuổi, tướng mạo không thể nhận xét rõ là đẹp hay xấu. Tầm nhìn của ông ta và tôi đụng phải nhau. Trong giây lát, tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Đưa xong tài liệu, tôi định quay đầu đi ra thì nghe thấy tiếng ông ta cất giọng. Vị này là... Trần Minh Viễn nhìn tôi rất nhanh chóng. Thư ký của tôi đấy. Trước kia không phải là Linda sao? Cậu đổi người nhanh thật đấy. Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, người ngồi bên cạnh cũng bật cười và lên tiếng. Dù sao ấy thì Minh Viễn còn trẻ mà, một người đàn ông vừa trẻ vừa hấp dẫn, thì bên cạnh dĩ nhiên là không thể thiếu vài cô gái. Có đúng không nào? Đàn bà ấy à, đều là một đám rắc rối. Trầm ngâm vài giây, tôi bỗng nghe thấy anh lạnh lùng đáp lại như vậy. Tôi chỉ coi cô ấy là một người có năng lực làm việc thôi. Giọng anh nặng và trầm, nhất là cái chữ người, đã lập tức chặn họng hai vị bộ trưởng lại. Sau đó anh nhẹ nhàng giơ tay lên, bình thản nhìn tôi, ra hiệu tôi là có thể rời đi, không nói cái gì dư thừa hết. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, cuộc họp kết thúc, buổi trưa còn một bữa cơm. Vì sáng nay đã được Trần Minh Viễn nhắc nhở, nên tôi cực kỳ có ý thức tránh xa Nguyễn Vân Thành. Nhưng không hiểu vì sao, khi mà tôi vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh, đã nhìn thấy ông ta, vốn dĩ phải ở trong phòng ăn uống, lại đang đứng dựa vào cửa, giống như là đang đợi tôi đi ra vậy. Trong lòng dấy lên một hồi chuông cảnh giác. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn trốn ở bên trong, gọi điện cho Trần Minh Viễn. Có điều tôi chợt nhớ là mình không hề mang điện thoại. Cuối cùng, lâu la tận 5 phút, thấy không có động tĩnh gì thay đổi, tôi đành hạ quyết tâm đi ra, cúi đầu cung kính. Dạ, bộ trưởng ạ. Nhìn thấy tôi, Nguyễn Vân Thành gật đầu. Tuy vậy ông ta lại không hề để cho tôi đi, cứ đứng như vậy, chắn ở trước mặt của tôi. Tôi nghe nói cô từng làm biên tập viên, thế tại sao bây giờ lại lên làm thư ký cho cậu ấy? Đã lâu chưa? Đúng là chưa lâu ạ. Người như cậu ta lại giữ một cô gái trẻ đẹp như thế này ở bên cạnh à? Có lẽ nào cô có cái bản lĩnh gì đặc biệt sao? Ví dụ như là làm tình chẳng hạn. Trước những câu nói thô tục, tràn ngập ý trêu chọc này, toàn thân của tôi trở nên rét run, biểu cảm gần như không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng dù sao đối phương cũng là một người có vai vế. Tôi không thể nào đánh ông ta được, tôi muốn chửi cũng không được. Cuối cùng, chỉ có thể bấm bụng, nuốt cục tức xuống. Đằng sau ông ta là cả một đường dây phe phái. Bây giờ tôi đang là người của Trần Minh Viễn. Cho dù là bất kỳ một hành động gì, cũng không được làm tùy hứng. Thứ nhất là như vậy, sẽ mang rắc rối cho mình. Thứ hai là sẽ mang rắc rối cho anh. Im lặng vài giây, tôi mới mỉm cười. Bộ trưởng à, ngài đúng là biết đùa. Tổng giám đốc Viễn là người chú ý đến năng lực của tôi, muốn bồi dưỡng tôi. Chứ anh ấy không có hứng thú đi tán tỉnh thư ký của mình đâu à? Nguyễn Vân Thành nghe được lời đáp cứng rắn của tôi, đáy mắt bỗng sáng lên, ngữ điệu vẫn đều đều. Cô có muốn làm thư ký cho tôi không? Tôi đãi ngộ cô tốt hơn cậu ta. Cũng có thể không bắt cô làm thư ký nữa, mà dẫn dắt cô về ekip riêng của mình. Tôi tự nhận thấy năng lực của mình đúng là không đủ. Làm sao mà có thể nhận lời được ạ? Không cần, năng lực có thể bồi dưỡng. Trước mắt ý, tôi nhìn chúng cô là bởi vì cô đẹp. Cô biết đấy, một người phụ nữ đẹp luôn khiến mọi người đàn ông đều muốn chinh phục. Tôi ngập ngừng muốn đáp lại. Nhưng đúng lúc này, bản thân lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn, Trái tim của tôi chợt run lên khi nhìn thấy Trần Minh Viễn đi trong phòng bước ra. Bước chân hướng về phía của mình. Tôi nghẹn họng. Ở bên cạnh Nguyễn Văn Thành, ngữ điệu cất lên đầy cười cợt. Sao cậu bỗng nhiên lại ra đây rồi? Sao thế? Nghe tôi và Ngài Sơn nói chuyện nhạt quá, nên ông ra đây tìm thư ký của tôi, nói chuyện phiếm đấy à? Anh đi thẳng ra chặn tôi ở sau lưng, dùng cơ thể ngăn cách tôi và Nguyễn Văn Thành. Tôi bị anh chắn hết, không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe thấy tiếng cười ngập ngượng của Ngài Bộ trưởng. Đâu có đâu, chỉ là vô tình gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh ấy mà. Nói tiếp chủ đề chúng ta vừa nói dang dở nhé. Không ngờ anh bỗng nhiên bàn chuyện nghiêm túc. Nguyễn Văn Thành cũng lập tức bám theo nhịp độ của anh. Chuyện này, Minh Viễn này, cậu cũng biết, dự án của tập đoàn Lander sắp tung ra chính là một bước đẩy đưa tập đoàn của nhà tôi có chỗ đứng vững hơn. Bây giờ cậu nói như thế. Tôi nhìn xuống sống lưng thẳng tắp của anh, nghe thấy anh nói. Vậy thì việc ông định cướp cô ấy e là cũng không được rồi. Nghe những lời nói này của anh, tôi đứng phía sau của anh hoàn toàn sửng sốt. Đừng nói là tôi, ngay cả Nguyễn Văn Thành cũng ngẩn người, nhất đời chấn động. Tôi không biết anh suy nghĩ gì, tôi chỉ thật sự không ngờ anh lại thẳng thắn bày tỏ những tâm tư của Ngài Bộ trưởng này lên mặt bàn như vậy. Đối phương dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ trong bộ máy nhà nước. Ở ngoài kia, hồ mưa gọi gió, ai cũng đều nể mặt vài phần. Xét về địa vị, anh chưa bằng ông ta. Anh hoàn toàn không cần về một củ khoai tây nhỏ bé như tôi mà đắc tội. Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện bày ra trước mặt như vậy. Trái tim đập thình thịch, dồn dập như sấm dội bên tai. Tôi không thể giải thích được là mình đang căng thẳng vì lo một giây sau Nguyễn Văn Thành sẽ nổi trận lôi đình, hay là tôi đang bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Minh Viễn. Đúng vào lúc sắc mặt ông ta chuyển từ đỏ bừng sang đen xì, anh bỗng nhẹ nhàng và nói tiếp. Dẫu sao thì ngài có nhiều lựa chọn như vậy. Cô ấy miệng còn hơi sữa, trí lực đã dùng toàn bộ vào công việc. Chắc khó có thể khiến cho ngài cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Trong hoàn cảnh này tôi thật không biết khóc hay cười. Nhưng tôi hiểu đây là cái cớ để anh làm dịu bầu không khí gượng gạo. Quả nhiên, sắc mặt của Nguyễn Văn Thành khá hơn một chút. Tôi cũng chỉ nói đùa thôi. Sau khi kết thúc bữa tối, chúng tôi đã sắp xếp cho ngài những hoạt động mà ngài thích. Hy vọng ngài được hoàn toàn vui vẻ. Trần Minh Viễn tiếp tục nói. Nguyễn Văn Thành dĩ nhiên là hiểu ngay, đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt của anh, sau đó mới gật đầu xoay người bước đi. Theo đó, tôi cũng không biết tìm đâu ra hai nữ phục vụ, từ tướng mạo đến vóc dáng đều số một, cùng với ông ta bước vào trong phòng. Chỉ còn lại chúng tôi đứng trong yên lặng. Tôi khẩn trương từ sau lưng tiến lại trước mặt của anh, nhìn gương mặt không một gợn sóng ấy, hạ giọng nói. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Thật ngại quá, sáng nay anh nhắc nhở rồi mà tôi vẫn còn khinh suất, đã gây thêm phiền toái cho anh. Không biết chuyện này có ảnh hưởng gì tới đàm phán. Không đâu. Anh ta lên tiếng ngay, giọng nhẹ như gió thoảng. Ông ta chưa có gan tới mức dám mang ân oán cá nhân lên bàn đàm phán trước mặt tôi. Hơn nữa ông ta cũng biết rất rõ về tôi. Tôi thấy ghê tởm cái thái độ sống của ông ta. Tôi chưa từng có cơ hội lăn lộn trong vòng chính trị. Tuy nhiên không phải tôi chưa từng gặp tình huống này. Việc bị người ta nói những lời khinh miệt cũng không phải là hiếm. Thường thì bản thân có thể hóa giải ngay tại chỗ. Nhưng Nguyễn Văn Thành được coi là nhân vật có quyền lực nhất trong số đó. Ban nãy mặc dù tôi không thể hiện ra, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng. Nhưng việc khiến sóng lòng của tôi sao động dữ dội hơn là sự xuất hiện bất ngờ để giải cứu của người đàn ông này. Tôi những tưởng anh vốn chỉ coi tôi là một quân cờ trong tay, dùng được bao nhiêu phải dùng triệt để, bởi vì anh đã nói với anh đàn bà không có ý nghĩa, với anh tiền và quyền mới là quan trọng. Nhưng hành động của anh thực sự khiến tôi không sao hiểu được. Buổi phỏng vấn chiều nay em không cần đi theo nữa. Cả bữa cơm nữa cũng không cần. Trái tim của tôi chợt trầm xuống. Trong một khắc, bản thân xuất hiện suy nghĩ. Anh thấy tôi là một kẻ vô cùng phiền phức, cho nên mới tìm mọi cách để đuổi tôi đi. Nhưng không, ngay sau đó anh lại cất giọng nói. Em giúp tôi đi làm một việc khác. Việc gì vậy ạ? Đi tới trước cửa phòng lớn, anh dừng bước. Dường như câu nói sau đó là một vấn đề khiến anh khá đau đầu. Em giúp tôi đi đón một đứa nhỏ. Tôi... Em có kinh nghiệm chứ? Tôi sẽ xem thử. Thật ra tôi... Tôi tin tưởng ở em đấy. Tôi không có cơ hội từ chối. Tôi không còn cách nào khác, nên đành gật đầu đồng ý với anh, đi làm nốt chuyện của mình. Đến 4 giờ thì tài xế đưa tôi tới một trường mầm non quốc tế ở trung tâm thành phố. Nói thật, khi Trần Minh Viễn nói với cô về nhiệm vụ đi đón đứa bé, tôi hoàn toàn sửng sốt. Nhưng nói xong câu ấy là anh bước vào phòng ngay. Tôi không thể quan sát được cái biểu cảm của anh, cũng như là suy đoán về mối quan hệ giữa anh và đứa bé. Thông tin duy nhất mà tôi biết được chính là tin nhắn anh gửi. Trường mẫu giáo Sana, bạn nhỏ tên là Trần Minh Phong. Đón xong thì đưa thằng bé về nhà, tiện thể làm cho nó bữa tối. Kèm theo đó có một bức ảnh, là một đứa bé trai da trắng trẻo, từ đôi lông mày tới mắt đều rất đẹp. Nhìn tên tuổi và diện mạo của thằng bé thì nó không giống anh, nhưng chưa biết chừng nó giống mẹ thì sao. Nói như vậy, người đàn ông khiến cả nhà đài người người ngưỡng mộ thật chất là một người đã có vợ, thậm chí đã có con luôn. Nhưng như vậy, hành động của anh đối với tôi chính là ngoại tình. Và anh cũng như Trịnh Vân Tùng, biến tôi thành một người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Biến tôi thành một mối quan hệ mà tôi vô cùng ghét. Càng nghĩ, cảm xúc của tôi không thể nào gọi là bình tĩnh được. Mãi cho đến khi bên cạnh xuất hiện một người lớn và một đứa bé, tôi mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc của mình, hướng đến đứa bé và nói. Con có phải là Trần Minh Phong không? Cậu bé chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi một lúc, không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô giáo có lẽ cũng được thân cận của Trần Minh Viễn gọi đến báo, nên cũng buông bàn tay của bé ra, để cho bé đi về phía của tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói. Hôm nay cậu bé rất ngoan, so với mấy ngày trước, cũng không còn im lặng nữa. Tôi vội vàng gật đầu, đưa tay, nghĩ muốn nắm tay của cậu bé, nhưng cậu bé xoay người tránh né. Lúc ấy, tôi hơi có chút lúng túng, cười cười với cô giáo. Thật sự không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Cậu bé này dường như tính cách không được tốt cho lắm. Kiểu giống như là một đứa trẻ trầm lặng và tự kỷ, không thích tiếp xúc với người khác. Thấy thế, cô giáo kia cũng chỉ cười cười. Về chuyện trong nhà của học sinh, có lẽ cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là thấy tôi chuẩn bị muốn đi, thì cô gọi lại vẫn không quên nhắc nhở. Chiều thứ sáu có đại hội thể dục thể thao. Hy vọng đến lúc đó, bố mẹ Minh Phong có thể tới đây. Nghe cô giáo nói như vậy, tôi lộ vẻ khó xử, mở miệng muốn cự tuyệt, muốn giải thích một chút mối quan hệ, thì lại tiếp tục nghe cô ấy nói. Đa số, đứa nhỏ đều có suy nghĩ, Minh Phong là một cậu bé kỳ cục, cũng không quá vui vẻ. Thân là một thư ký, tôi cũng không đưa ra được lời cự tuyệt. Chỉ gật đầu rồi nói. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng. Cùng cô giáo nói lời từ biệt xong, tôi mang theo Minh Phong lên xe. Đứa nhỏ ngồi cách tôi một khoảng, chẳng cần biết tôi là người xấu hay là người tốt, cúi đầu lấy từ trong túi sách, đem Transformer của mình lấy ra để chơi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bé, trong lòng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ. Thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy, không phải là nên vui vẻ và hạnh phúc sao? Rốt cuộc Trần Minh Viễn đã đối xử với thằng nhóc này ra sao mà có thể đẩy một đứa bé đến mức như vậy? Càng nghĩ trong lòng tôi càng rối, bản thân không tiếng động, khẽ thở dài. Sau đó, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, nhìn ra bên ngoài. Đến khi về tới ngôi nhà, Trần Minh Viễn chỉ ở một khu đô thị khác. Tôi cầm chìa khóa mở ra, lúc ấy mới nhìn rõ được nhà anh rốt cuộc giản dị và quạnh vắng cỡ nào. cả một căn nhà rộng lớn hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút cảm giác là nơi con người sinh sống. Phong cách đồ đạc thì cứng rắn, toàn bộ được chọn màu tối. Tôi thả Trần Minh Phong xuống ghế sofa, rồi vào bếp ngó qua tủ lạnh. Mở ra rồi mới biết, ngoài nước ra thì chỉ có nước, thật ra không còn thứ gì khác. Quay lại phòng khách, tôi ngồi sụp xuống trước mặt cậu bé, thở dài nói: Minh Phong này, trong nhà không có đồ ăn, bây giờ con thích ăn món gì? Cô đi siêu thị, cô mua rồi cô làm cho con ăn. Thằng bé vẫn không nói gì, tôi đành thở dài, tự ý quyết định gọi ở bên ngoài mang thức ăn đến, sau đó bản thân ngồi lấy laptop ra xử lý công việc. Đến khi shipper mang đến, tôi mở cửa ra lấy. Cùng lúc đó thì Trần Minh Viễn cũng xuất hiện ở ngoài, tay rút ví ra trả tiền. Nhìn thấy anh, tôi có chút giật mình. Tôi không nghĩ rằng anh lại có thể trốn mấy bữa tiệc tiếp khách để quay về. Lần trước ở thành phố B cũng vậy, lần này cũng vậy. Anh thật sự không sợ những người kia sẽ không vừa mắt và nổi giận hay sao? Không để ý đến biểu cảm của tôi, Trần Minh Viễn bỏ cặp xuống, đi vào phòng ăn, đặt túi đồ ăn xuống. Tôi cũng giải thích với anh. Trong nhà không có đồ ăn, cho nên tôi phải đặt đồ ăn bên ngoài. Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa, thì để tôi gọi thêm. Ăn như vậy được rồi. Nói xong, anh cũng đi vào phòng ngủ thay quần áo. Tôi làm đúng nhiệm vụ của một thư ký, chân trước chân sau bận rộn bưng đồ ăn ra ghế. Sau khi anh đi ra rồi, bản thân liền nhẹ giọng nói: Tổng giám đốc, mọi thứ đã xong hết rồi. Anh còn dặn dò gì nữa không? Nếu không có, thì tôi xin phép về. Trần Minh Viễn nhìn tôi, tay cũng cầm đũa lên. Em đợi nó ngủ xong hãng về, cùng ngồi xuống ăn luôn đi. Nói xong anh cúi xuống nhẹ nhàng ấn vài cái lên màn hình điện thoại, rồi đưa cho Trần Minh Phong ngồi bên cạnh. Ánh sáng trong phòng hắt lên khuôn mặt của anh, làm mềm đi vài phần cứng rắn thường ngày, vẻ mặt cũng không mang theo cợt nhả. Thật sự, càng lúc, tôi càng khó có thể nhìn ra được suy nghĩ và tâm tư của anh. Lại nhìn sang cậu bé, tôi đột nhiên không khỏi đau lòng cho đứa bé này. Không nói đến, không thấy có mẹ bên cạnh, chỉ là thái độ của anh với nó. Tôi cũng có thể hiểu đứa bé này chưa từng được nhận sự ấm áp và vui vẻ từ gia đình, chứ đừng có nói đến sự quan tâm và yêu thương mà cha mẹ mang lại. Rốt cuộc, anh đang làm bố kiểu gì cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 7 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Sau khi lắng nghe xong phần 7 này thì chúng ta lại có một phát hiện rất mới về cuộc sống và tình yêu của chàng trai tên Viễn, đúng không ạ? Đứa bé này xuất hiện, đứa bé Minh Phong xuất hiện, không biết có phải là con ruột của chàng trai tên Viễn hay không, hay là đó là đứa con nuôi, hoặc là giả dụ như anh đã có vợ và đã ly hôn thì sao? Mọi tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ở tập 8 và chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.